Chương 44, đêm mưa sắc cơ. Khương Ly. Tống Ngọc Cảnh nụ cười trên mặt đột nhiên thu lại, đổi thành vẻ mặt ngưng trọng. Yến gia sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi có bao giờ nghĩ tới sau này làm sao bây giờ? Nói xong, hắn suy nghĩ một chút lại nói, bất quá, chỉ cần ngươi không rời đi thư viện, bọn họ cũng không dám làm loạn. Ta không có khả năng một mực ở tại thư viện không đi ra. Khương Ly lắc đầu. Có thể là, Yến Đồng Hữu là Yến gia nhị công tử, bây giờ chết trên tay ngươi, dù cho trước đó có chỗ ước định, người nhà họ Yến cũng sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Tống Ngọc Cảnh lo lắng no y binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, không cần quá lo lắng. Khương Ly cười cười. Nàng bình tĩnh, đến cùng từ đâu mà đến, Tống Ngọc Cảnh từ đầu đến cuối không nghĩ ra. Vì sao ngươi tại đối mặt dạng này nguy cơ lúc, còn có thể bình tĩnh như vậy? Bình tĩnh nếu đổi là người bình thường, chỉ sợ sớm đã kinh hoàng đến không biết làm sao. Vấn đề này, để Khương Ly trầm mặc một chút, mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói, ngươi có thể tưởng tượng ra được, một người theo thế giới cũ, từng bước một tu luyện tới phá toái hư không trình độ, cần kinh nghiệm bao nhiêu sinh tử đại kiếp sao? Kinh lịch nhiều lắm, cũng sẽ không sợ hãi. Tống Ngọc Cảnh khẽ giật mình, tâm tình phức tạp. Hắn sinh ra ở Sơn Hải Khâu, mà lại là tại rất có thế lực trong đại gia tộc. Căn bản không có trải qua, Khương Ly trong miệng những cái kia đau khổ. Khương Ly bình tĩnh như vậy nói ra, hắn dù không thể trải nghiệm, lại tại trong lòng dâng lên một loại cảm giác đau lòng. Có lẽ, còn có một cái biện pháp. Tống Ngọc Cảnh buột miệng nói ra. Giống Khương Ly dạng này nữ tử, hẳn là bị thật tốt che chở, làm sao nhịn tâm để nàng đi kinh lịch quá nhiều đau khổ. Bị người bắt nạt, Khương Ly nhíu mày nhìn về phía hắn, chờ đợi câu sau của hắn. Ngươi có thể gia nhập Tống gia, như vậy, Tống gia liền có lý do vì ngươi ra mặt, ngăn cản Yến gia đối phó ngươi. Tống Ngọc Cảnh nghiêm túc nói. Gia nhập Tống gia, Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện. Ừm. Tống Ngọc Cảnh trọng trọng gật đầu. Ngươi yên tâm, ngươi gia nhập Tống gia, ta sẽ tranh thủ giúp ngươi cờ mở tới khách khanh thân phận. Dạng này ngươi tại Tống gia tới lui tự nhiên, sẽ không nhận bất luận cái gì ước thúc. Cũng sẽ để Yến gia kiên kỵ, không thể tùy tiện làm khó dễ ngươi. Ta cần làm cái gì? Khương Ly hỏi. Tống Ngọc Cảnh lắc đầu, cái gì đều không cần làm. Chỉ cần ngươi thật tốt, liền được. Không cần. Khương Ly cười. Thiên hạ nào có bữa trưa miễn phí? Tống Ngọc Cảnh, ta nói qua, ta không thích nợ nhân tình. Mặc dù ngươi muốn lợi dụng Tống gia tới giúp ta, thế nhưng, Tống gia mặt mũi sẽ so thư viện lớn sao? Yến gia muốn giết ta, sẽ không bởi vì nhiều một cái Tống gia mà thay đổi dự tính ban đầu. Tống Ngọc Cảnh bị nàng nói đến á khẩu không trả lời được. Khương Ly mở ra tay, ta hiện tại là chân trần không sợ măng dày, Yến gia muốn làm gì, phóng ngựa tới chính là. Ngươi ngược lại là thoải mái. Tống Ngọc Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức, hắn lại nghiêm túc nhìn về phía nàng, cam kết, yên tâm. Chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ không nhìn xem Yến gia làm loạn. Nếu là ngươi đem giữa bằng hữu giúp đỡ cho nhau, đều coi là nợ ân tình, vậy liền quá đau đớn lòng ta. Tống Ngọc Cảnh lại đoạt tại Khương Ly lên tiếng trước. Khương Ly cười cười, quay người đi ra ngoài. Ta còn muốn về một chuyến Y Dì Lư, hướng sư tôn báo bình an. Ta bồi ngươi đi. Tống Ngọc Cảnh không chút nghĩ ngợi liền nói. Đi thôi. Đi ra viện tử Khương Ly, truyền đến một thanh âm. Tống Ngọc Cảnh lộ ra nét mừng, vội vàng đuổi kịp. Khương Ly thoải mái rời đi Thiên Nguyên Thư Viện, căn bản không quan tâm hành tung của mình sẽ hay không bại lộ tại người nhà họ Yến trước mắt. Thế nhưng, nàng còn chưa đi đến Y Lìa Lư, nửa đường liền gặp đến tìm nàng Câu Dương Thư cùng Câu Di Nguyệt hai huynh muội. Là các ngươi? Tống Ngọc Cảnh tại Khương Ly phía trước, liền kinh ngạc mở miệng. Câu Dương Thư nhưng không nhìn Tống Ngọc Cảnh tồn tại, đi thẳng tới Khương Ly trước mặt, nghe nói ngươi thắng Yến đồng hữu, trở thành thiên thư bảng bên trên nhân vật. Câu Di Nguyệt ở phía sau nghe xong huynh trưởng câu này cứng rắn, không ngừng trợn trắng mắt. Nàng người ca ca này, về mặt tu luyện thông minh tuyệt đỉnh, có thể là tại theo đuổi nữ tử bên trên, nhưng xuẩn độn như heo. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, cu nở dê không quan tâm hắn lời này giọng nói, mà là chậm rãi nhẹ gật đầu. Câu Dương Thư, ngươi muốn làm gì? Tống Ngọc Cảnh cảnh giác nhìn về phía hắn, sợ hắn là vì phía trước mũi tên kia, muốn tìm Khương Ly phiền phức. Câu Dương Thư vốn là không quen nhìn Tống Ngọc Cảnh, giờ phút này càng là lộ ra phách lối nụ cười. Ta làm gì, mắc mớ gì tới ngươi? Ầm ầm đột nhiên, thương khung vang lên một tiếng sấm rền, khiến cho trên mặt đất bốn người cũng không khỏi tự chủ ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời. giang rác một đạo thiểm điện, từ không trung quét ngang mà qua, phảng phất muốn đem thương khung một phân thành hai. Lập tức, liên tiếp vang lên tiếng sấm, nguyên bản sáng sủa bầu trời, nhanh chóng chồng chất lên mây đen, trong khoảnh khắc, mưa to liền xuống xuống dưới. Chúng ta trước tiên tìm một nơi tránh mưa đi. Câu Di Nguyệt hai tay ngăn tại đỉnh đầu của mình, thần sắc lo lắng đối ba người no y lấy bốn người tu vi, tự nhiên không sợ điểm ấy nước mưa. Thế nhưng, nếu là bị ướt, cũng sẽ tăng thêm chật vật. Đi theo ta, phía trước có một tòa vứt bỏ trạch viện. Tống Ngọc Cảnh nói một câu, thân thể hóa thành một đạo quang hoa, hướng phía trước mà đi. Câu Dương Thư huynh ngồi tại, bọn họ đương nhiên không thể trực tiếp về Y Y Lư, hay là trở về Thiên Nguyên Thư Viện. Khương Ly theo sát, Câu Dương Thư hai huynh muội cu nở dê đuổi theo. Âm ầm trận này mưa to, tới đột nhiên, tạm xuống thật lâu. Sắc trời bên ngoài đã tối xuống, thế nhưng cái này kết nối giữa thiên địa nước mưa, nhưng hoàn toàn không có ý dừng lại. Vứt bỏ trong trạch viện, thiêu đốt ấm áp đống lửa, chiếu sáng cái này rách nát phế trạch. Cái này mưa là càng rơi xuống càng lớn. Câu Di Nguyệt đứng ở trước cửa, nhìn qua phía ngoài mưa to, theo trên mái hiên rơi xuống nước mưa, giống như rèm, khiến cho thiên địa đều trơn nên mông lung. Nhìn cái dạng này, cái này mưa trong thơ ý gian ngàn ở ngừng không được. Tống Ngọc Cảnh chau mày, quay đầu nhìn về phía Khương Ly. Trong bốn người, Khương Ly nhất là bình tĩnh, khoanh chân ngồi tại đống lửa bên cạnh, tuyệt mỹ mê hồn ngũ quan, bị chập chờn ánh lửa chiếu rọi đến ảm đạm khó hiểu. Mà Câu Dương Thư nhưng căn bản không quan tâm cái này trời mưa bao lâu, lu cờ na ho mới có thể ngừng. Hắn chỉ là nhìn xem Khương Ly một bên mặt, ánh mắt nóng rực đến cơ hồ có thể đem người hòa tan. Chỉ tiếc, cái kia để hắn si mê giai nhân, nhưng đối với hắn cái này nóng rực ánh mắt làm như không thấy, ngược lại là dẫn tới Tống Ngọc Cảnh kho chi u trong lo nở dê. Câu Dương Thư chú ý ánh mắt của ngươi. Tống Ngọc Cảnh nhịn không được, lên tiếng nhắc nhở. Câu Dương Thư đang nhìn đến say sưa ngon lành, đột nhiên nghe được Tống Ngọc Cảnh, lập tức khiêu khích hướng hắn xem ra, Tống Ngọc Cảnh ngươi là muốn cùng ta đánh một trận hay sao? Đột nhiên, Khương Ly ngước mắt, sáng tỏ đôi mắt bên trong, tràn ngập hàn ý, muốn đánh nhau hà tất người một nhà đánh người một nhà. Nàng vừa dứt lời, trong mưa to phút chốc truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, lăng lệ sát ý xuyên thấu màn mưa, trực tiếp rơi vào phế trạch phía trên. Ba nhờ đáng sợ sát ý, giang khắp nơi đánh vào phế trạch phía trên. Đứng tại cạnh cửa Câu Di Nguyệt, trực tiếp bị Tống Ngọc Cảnh lôi kéo lùi lại trở lại phế trong nhà.